Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, cuối cùng bên thua tiết mục tổ. Lúc này bọn hắn rất hy vọng thời gian có thể rút lui. Đem bọn hắn trước đó phát ra ngoài mưa đạn đều thu hồi lại. Song phương ai cũng không so với ai khác cao thượng a. Song phương rõ ràng chính là tại lẫn nhau lộ số sao. Các thành viên song phương ngược lại là không có bị riêng phần mình lộ số ở. Ngược lại là bọn hắn người xem lại rắn rắn chắc chắc bị sáo lộ một phen. Chân tình thực cảm giác đất là song phương lo lắng. Khán giả tức giận đến mài răng. Lúc này cũng không biết là cái nào người xem phát một đầu mưa đạn. Ngược lại là bớt đi tiết mục tổ chờ các thành viên chuẩn bị nhảy núi thời điểm ra ngoài nhắc nhở. Câu nói này nhắc nhở cái khác rộng rãi người xem các bằng hữu. Phốp, cuối cùng bên thua tiết mục tổ. Tiết mục tổ vậy mà khờ dại coi là mấy cái này thành viên không có mặt khác dự định. Còn hoan thiên hỷ địa ra thông cáo một bộ thiết diện vô tư liền đợi đến xem thành viên thua dáng vẻ. Tiết mục tổ khóc choáng tại nhà vệ sinh. Có cái tiết mục tổ hạng chót. Khán giả rất nhanh quên đi bọn hắn bị các thành viên lộ số điểm này không vui. Vậy mà cả đám đều chạy đi đùa giỡn tiết mục tổ. Bọn hắn tuy là bị các thành viên sáo lộ, thế nhưng là cũng không có tiết mục tổ mất mặt như vậy. Còn ra thông cáo, một bộ không có ý tứ a. Chúng ta là vì các thành viên an toàn cân nhắc, nhưng là cứ như vậy bọn hắn khẳng định phải thua rồi đi rồi đi rồi dáng vẻ. Bọn hắn cũng hồi tưởng lại bọn hắn cũng là có lo lắng nhiều các thành viên có thể sẽ cứ như vậy bị đào thải. Hiện tại các thành viên không cần bị đào thải, bọn hắn còn có thể tiếp tục xem tiếp, nói không chừng có thể một mực nhìn thấy trực tiếp thời gian kết thúc. Đây không phải thiên đại hỷ sự sao? Tiết mục tổ, rõ ràng chính là các ngươi lo lắng muốn chết, chúng ta mới bất đắc dĩ ra thông cáo. Thế nào kết quả là sai đều là chúng ta? Ủy khuất, dây phi gì, chơi lại chơi không lại. Nhân khí lại một điểm nhân khí không có. Bọn hắn cũng muốn làm khán giả bảo bảo đâu. Bầy khỉ căn cứ. Thôi Hạo Thành nhanh chóng đánh gói kỹ thuộc về mình kia phần đồ ăn. Đi thôi. Hai người quay đầu đối hầu tử nhóm nói lời cảm tạ. Lập tức quay người rời đi. Có thể không chờ bọn họ đi ra ngoài bao xa. Si Thuấn liền cảm giác bả vai nhất trọng. Vừa nghiêng đầu liền thấy một con khỉ nhảy đến trên vai của hắn. Tiếp theo là cái thứ hai. Hắn nhất thời không phòng bị, thân thể lập tức mất đi cân bằng, hướng bên cạnh lệch ra xuống dưới. Hắn muốn dùng tay chống đỡ, lại chỉ bắt đến một nắm đất cùng một cọng cỏ, cả người đều rơi xuống. Cái mông đau xót, rớt xuống bên cạnh một cái trong hố lớn. Thôi Hạo Thành sửng sốt một chút, vừa định chạy nhưng cũng bị hầu tử nhóm ngăn lại tiến hành đồng dạng thao tác. Thân thể của hắn còn mạnh hơn Si Thuấn tráng nhiều lắm. Hầu tử nhóm thấy thế, mấy cái hầu tử cùng tiến lên, đồng tâm hiệp lực đem hai người bọn họ đẩy lên con kia trong hố lớn. Hai người follow PD nhất thời lại có chút bối rối. Nhưng phát hiện bầy khỉ cũng không có đối với hai người bọn họ động thủ. Rốt cục buông xuống phòng bị, hai người kính nghiệp đem ống kính nhắm ngay trong hồ lớn hai người. Trong hầm hai người, cùng thủy liêm động cùng loại, cái này hố to cũng là bầy khỉ dùng để trữ giấu thức ăn. Hố không phải rất sâu, phía dưới lại làm nền đầy đủ đồ ăn. Bọn hắn rớt xuống trong hố có đầy đủ giảm sóc, cũng không có thụ thương, cũng không lo ăn mặc. Nếu như bọn hắn đối với khiêu chiến kết quả không có bất kỳ cái gì dã tâm. Đối với thắng thua cũng không thèm để ý. Nơi này kỳ thật rất hoàn mỹ. Nhưng, Si Thuấn, Ân Vân Phù trước đó nói đến như thế dễ nghe. Thái độ ôn nhu như vậy chu đáo. Hết lần này tới lần khác nàng xem ra thật chính là loại kia niên kỷ rất nhỏ đi thẳng về thẳng con. Sẽ không nói dối người. Hắn thật đúng là liền tin tưởng. tin tưởng Ân Vân Phù là thật tâm để hai người bọn họ tới trước bầy khỉ căn cứ bổ sung nhiệt lượng. Khán giả nhìn xem một màn này, vừa muốn cười, đã cảm thấy có chút đồng tình, còn cảm thấy kỳ thật cũng chơi rất vui. Bao nhiêu con người khi còn sống có thể có bị hầu tử nhóm tính toán, bị hầu tử nhóm đẩy vào chữ dấu thức ăn hang động loại kinh nghiệm này đâu. Nghĩ như vậy đến thậm chí là có chút hâm mộ, lẫn nhau lộ số hoa văn nhiều, người tới ta đi đều không giả. Đại ma vương tại khỉ nhỏ mau mau mang Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành rời đi thời điểm là một thủ thế. Nguyên lai thật sự chính là để bầy khỉ hào hào, khoản đãi hai người bọn họ a ha ha ha ha. Nàng thật sự có thể không chướng ngại cùng bầy khỉ nhóm trao đổi sao? Ta cũng muốn kỹ năng này. Muốn một, theo ta quan sát nàng ngay từ đầu trao đổi thật giống cũng không phải như vậy thông thuận. Chỉ là thiết lập mấy cái đơn giản khẩu ngữ cùng thủ thế mà thôi. Nàng trước đó làm kia thủ thế hẳn là phức tạp nhất. Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành vô số lần nghĩ theo cái hố to này bên trong leo ra. Nhưng bọn hắn vừa ló đầu liền bị hầu tử nhóm nhe răng trợn mắt dọa trở về. Bầy khỉ chính là tại hố to biên giới, mà hai cái follow PD ăn bầy khỉ có thể cung cấp vật thật. Vỗ hai người kia tại đáy hố quẫn hình, hưởng thụ lấy trong ba ngày này khó được nhàn nhã thời gian. Đi qua đại khái hơn nửa giờ, bầy khỉ nhóm rốt cục tán đi. Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành hai người hao hết khí lực toàn thân rời đi hố to. Thôi Hạo Thành đầy bụi đất, một mặt buồn bực nói, trở về tìm Ân Vân Phù sao? Trở về cũng tìm không thấy. Si Thuấn tức giận nói, nàng đoán chừng đã sớm nhìn ra tính toán của ta, lúc này nói không chừng đã hoàn thành nhiệm vụ, không quan hệ mục cho đến bây giờ còn không có. Thông báo hai người bọn họ bị đào thải tin tức, Si Thuấn vẫn là mang một tia hy vọng cuối cùng mang theo Thôi Hạo Thành một đường đi đường. Đi chỗ nào? Thôi Hạo Thành đi theo Si Thuấn, thở hồng hộc, theo sát đừng nói chuyện. Si Thuấn thể lực so với Thôi Hạo Thành kém xa, chỉ là hắn giờ phút này trong lòng đỉnh lấy một cỗ tức giận. Cỗ này tức giận chống lên hắn, lại qua đại khái hai mười mấy phút, Si Thuấn mang theo Thôi Hạo Thành rốt cục đạt tới mục đích cuối cùng. Nơi này thực sự xinh đẹp, nho nhỏ trăng lưỡi liềm bãi cát bị cây cối cùng biển cả bao vây lại. Hướng nơi xa nhìn lại một mảnh bích hải lam thiên, cát trắng tinh tế mềm mại, trên bờ cát không có bất kỳ cái gì đá ngầm, rễ cây chờ tạp chất, là khẽ cong phi thường xinh đẹp bãi biển, chỉ là địa phương quá ẩn nấp, nếu như không phải cố ý tìm tới, vội vàng đi ngang qua rất có thể liền sẽ xem nhẹ. Đây không phải lúc đầu mặt trời đỏ bãi biển. Thế nhưng là từ nơi này xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy mặt trời đỏ bãi biển cái kia màu đen đá lởm chởm đá ngầm ven bờ. Hai cái bờ biển xa nhìn nhau từ xa, hình thành một cái vây quanh tư thế. Rõ ràng đã đến mục đích, Si Thuấn trên mặt lại là âm trầm phảng phất có thể phá tầng tiếp theo sương tuyết. Trên bờ biển, vừa mới sáo lộ bọn hắn Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm hai người đang nằm vừa ăn hoa quả nướng hạt rẻ, một bên tại phơi nắng. Cái này một trận để nhìn thấy màn này người cho là bọn họ đi tới Hawaii. Trì Diệp Lâm đã nhận ra cái gì, miễn cưỡng mở mắt ra, đối Si Thuấn cùng Thôi Hạo Thành vị trí nhìn thoáng qua, khóe miệng nhẹ cười. Này Si Thuấn, ngoặc kép chấm chấm, Ân Vân Phù. Hắn thậm chí không kịp đi quản Ân Vân Phù hai người bọn họ hoa quả cùng hạt rẻ là từ đâu tới chi. Tiết, người lộ số ta. Ân Vân Phù nghe được có người hô tên của nàng, cũng đi theo lười biếng mở to mắt. Si Thuấn, Thôi Hạo Thành, đây có phải hay không là thừa nhận quá thẳng thắn chút? Ngươi dạng này cũng quá không có bằng hữu đạo nghĩa. Là không có. Ân Vân Phù trên mặt dao động, ra một vòng cười, ý vị thâm trường nhìn hắn. Si Thuấn, hắn nuốt nước miếng một cái, sau lưng mát lạnh, hắn tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền làm sai quyết định. Chỉ có Thôi Hạo Thành kỳ thật còn không có quá hiểu được tình trạng. Người xác định là ở chỗ này sao? Si Thuấn nhấp một cái cánh môi. Cân nhắc đến manh mối này là Tống Nghệ bắt đầu thu lại không bao lâu liền phát hiện. Tiết mục tổ rất không có khả năng có thể để chúng ta trực tiếp tìm tới con gái của biển. Càng giống là một cái bẫy. Chỉ Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng đi theo giải thích nói. Tiết mục tổ thiết trí khiêu chiến tuy là rất khó khăn. Nhưng nhất định là chúng ta phổ thông thành viên có thể hoàn thành. Nếu như nó không có hoàn thành khả năng, loại này thiết chí bản thân cũng là vô dụng, cho nên khả năng rất lớn tính chúng ta tìm kiếm con gái của biển cũng không thể theo sườn đồi trực. Tiếp vào tay, Tú Tài manh mối này thoạt nhìn đơn giản, hắn cung cấp ngôn ngữ tin tức cũng có rất sâu lừa dối tính. Nhưng nếu như tự quan sát kỹ, Tú Tài tại trong hôn lễ nói với chúng ta thời điểm một mực tại ăn một bàn ốc biển. Khán giả nghe được lời này, biểu hiện bọn hắn thật không biết. Cái kia ốc biển có huyền cơ gì sao? Rốt cuộc là ý gì? Rõ ràng là cái cát điêu tiết mục. Tại sao phải dạng này thiêu đốt bọn hắn đại não? Loại kia ốc biển ăn mày xoắn ốc. Tại trên cái đảo này chỉ có một cái bãi biển có thể tìm tới. Hơn nữa số lượng đông đảo, Si Thuấn nhạt tiếng nói, cái này bãi biển khoảng cách sườn đồi tương đối gần, lại cũng không tại sườn đồi, nó chính là cái này bãi biển, bạch cát bãi biển, hoa xoắn ốc chi tiết này kỳ thật lúc trước mấy người bọn hắn hợp mưu như thế. Nào tiến vào hôn lễ hiện trường, mỗi người cung cấp chính mình tiến độ cùng đầu mối thời điểm. Khán giả cũng đã nghe qua. Nhưng nếu như không phải chỉ Diệp Lâm lần nữa nhắc lên, bọn hắn đã sớm quên đến não trước phía sau. Chỉ Diệp Lâm tuy là ngôn ngữ ôn hòa, ngôn từ bên trong không có bất kỳ cái gì kịch liệt từ ngữ. Có thể hắn nhìn xem Si Thuấn ánh mắt lại phi thường sắc bén. Có thể Si Thuấn biết rất rõ ràng điểm này, lại trăm phương ngàn kế muốn để trưởng môn xuống dưới sườn đồi. Khán giả đậu phộng qua loa, cho nên lộ số kỳ thật theo sườn đồi chỗ, Si Thuấn lộ số ân vân phù xuống nước lại bắt đầu. Không đúng không đúng, dựa theo bọn hắn nói tới, ở đây bốn cái thành viên, trừ Thôi Hạo Thành tựa hồ là đang tình trạng bên ngoài. Nhưng cái khác ba cái thành viên kỳ thật sớm tại trong hôn lễ đối với Tú Tài tra hỏi thời điểm liền. Đã biết tìm kiếm con gái của biển chân chính đáp nên đi địa phương. Như vậy lộ số kỳ thật theo trong hôn lễ cũng đã bắt đầu. Khán giả, vì cái gì không có bất kỳ cái gì nhắc nhở a? Nhìn như vậy tiết mục thật mệt mỏi quá a. Cho dù có một bộ phận cao năng người xem cũng cảm giác được mấy người này ở giữa mặt ngoài hữu nghị. Ngầm đào mãnh liệt. Lại cũng căn bản không có đuổi theo mấy người này mạch suy nghĩ. Hương xoắn ốc đặc thù nơi sản sinh sẽ liên lạc lại Tú Tài dị thường cử động. Như thế chi tiết đồ vật tức liền chú ý tới. Cũng nhất thời nửa khắc nghĩ không ra đối phương là đang nói cái gì. Hơn nữa có chút nói không thông đi. Tú Tài lúc ấy thần sắc bi thống, tinh thần hoảng hốt. Hắn lựa chọn là hoa xoắn ốc, chẳng lẽ không phải bởi vì kia bàn hoa xoắn ốc một mực thả ở trước mặt. Hắn sao? Hơn nữa nếu như hắn muốn cấp các thành viên nhắc nhở tin tức vì cái gì không nói thẳng ra đâu. Đương nhiên tiết mục tổ cũng có thể cưỡng ép giải thích đây chỉ là trò chơi khâu. Gia tăng trò chơi bản thân độ khó mà thôi. Thế nhưng là khán giả lại không cách nào thuyết phục chính mình. Nếu như bản thân chi tiết này là không hợp lý, các thành viên suy luận cũng liền tới không hiểu thấu, không cách nào làm cho người tin phục. Tiết mục tổ rất nhanh liền phát hiện người xem nghi vấn, cũng phát hiện khán giả bất mãn, lại nhìn trên bờ cát các thành viên hoàn toàn không có nghiên cứu thảo luận chuyện này ý tứ. Tiết mục tổ rơi vào đường cùng, tìm cái nhân viên công tác hướng phía các thành viên hô một câu. các ngươi sao có thể xác định Tú Tài ăn hoa xoắn ốc chính là hoa xoắn ốc có vấn đề? Nếu như hắn nghĩ nói cho các ngươi biết tin tức này, vì cái gì không nói thẳng ra? Si Thuấn một tay cắm túi, có chút im lặng nhìn thoáng qua quay phim phía sau nhân viên công tác. Chúng ta hoàn thành khiêu chiến là được rồi, còn phải chịu trách nhiệm giải thích cho các ngươi nghe. Đây không phải tại chiếm dụng chúng ta khiêu chiến thời gian sao? Tiết mục tổ tất cả nhân viên công tác nghe được loại lời này đều ở trong lòng mắng một tiếng nương. Nói mấy câu có thể chiếm dụng cái gì thời gian? Trước đó mấy người bọn hắn một mực không làm nhiệm vụ lãng phí bao nhiêu thời gian. Bọn hắn nói cái gì sao? Xem Si Thuấn chính là không chịu nói dáng vẻ. Mà khán giả cũng đối tiết mục tổ càng ngày càng bất mãn. Cảm thấy tiết mục tổ rất keo kiệt. Gẹp hai phe trung gian tiết mục tổ. Quá ủy khuất. Rõ ràng là người xem hoài nghi các thành viên suy luận không hợp lý. Cũng không nói cho chi tiết. Bọn hắn thay khán giả đặt câu hỏi. Si Thuấn nói chuyện này là đang lãng phí bọn hắn thời gian. Sau đó thì sao? Khán giả vậy mà liền lập tức phản bội. Đạo diễn thật sâu hít một hơi thuốc lá. Được rồi, cho bọn hắn ngũ phút. Nhân viên công tác tiếp thu được chỉ lệnh. Lập tức đối Si Thuấn nói. Cho phép trì hoãn ngũ phút. Si Thuấn khóe miệng nhẹ cười. Con gái của biển rơi biển chỉ sợ cùng các thôn dân không quan hệ. Tất cả mọi người hắn tiếp. Tục giải thích, nhưng hắn đã xoay người qua. Lại đi xem Ân Vân Phù. Nhân viên công tác lập tức gọi lại hắn. Khoan, ngươi nói con gái của biển nhập viện còn cùng trong thôn có quan hệ là có ý gì? Si Thuấn bất đắc dĩ một lần nữa chuyển qua nhìn hắn. Cái này ngũ phút thật đúng là muốn vật tận kỳ dụng a. Nhân viên công tác, kỳ thật lúc này cũng có mấy cái cao năng người xem trong lòng đã có một cái mơ hồ suy đoán. Chỉ là bọn hắn còn đang hồi tưởng hôn lễ những chi tiết kia. Thân phận của mỗi người tin tức cùng trước đó lấy được tất cả manh mối. Còn không có đem toàn bộ sự kiện thuận lợi xuyến kết hợp lại. Si Thuấn thản nhiên nói. Đầu tiên, giả thiết con gái của biển đối với thôn xóm đến nói là người xứ khác. Nàng ngay từ đầu cũng không thuộc về cái thôn này. Là vì tìm kiếm vương tử mới đi đến cái này thôn làng. Bằng chứng phụ chi tiết có. Thứ nữa, chúng ta tại trong hôn lễ cũng không nhìn thấy con gái của biển người nhà. Tại những tuyển thủ khác bên trong cũng không có đạt được phương diện này tin tức. Chỉ có Tú Tài quan tâm nàng tung tích. Thứ hai, Tú Tài cũng không biết con gái của biển sẽ không bị chết đuối. Cái này chứng minh nàng cũng không biết con gái của biển thân phận chân thật. Điều kiện tiên quyết là nếu như con gái của biển chính là chuyện cổ tích bên trong Mỹ Nhân Ngư. Nhân viên công tác gật đầu. Tiếp theo, cái thôn này có sát hại người xứ khác thói quen. Điểm này tất cả mọi người là biết đến. Tại trong hôn lễ, các thành viên một khi không cách nào dùng thân phận của mình tin tức lấy được các thôn dân tín. Nhiệm liền sẽ bị đánh giết. Có thể suy đoán cái thôn này có một ít nhận không ra người bí mật. Hoặc là có người có ý đem thôn cùng ngoại giới ngăn cách. Một khi các thôn dân phát hiện con gái của biển người xứ khác thân phận. Nàng nhất định sẽ bị các thôn dân đánh giết. Khán giả nghe đến đó sợ hãi cả kinh. Không khỏi sau lưng phát lạnh. Nhưng là lại không thể không nói cái này suy đoán phi thường hợp lý. Con gái của biển rất có thể là bị các thôn dân hùn vốn sát hại. Trong đó còn có rất nhiều chi tiết tính chứng cứ. Tỉ như có một đường tác đều nói đến con gái của biển trên người mang theo đại lượng thức uống. Này đó thức uống là vì một cái tụ hội chuẩn bị. Trong thôn mấy ngày gần đây nhất, lớn nhất tụ hội là cái gì? Tự nhiên là vương tử cùng thôn trưởng nữ nhi hôn lễ. Nàng mang theo đại lượng thức uống đi vào hôn lễ hiện trường về sau có phải là liền bị hôn lễ hiện trường những thôn dân kia giết chết đâu. Vẫn là bọn hắn đem con gái của biển dẫn tới mặt trời đỏ bờ biển về sau giết chết đâu. vẫn là con gái của biển đến hôn lễ hiện trường về sau. Nghe được cái gì? Chính mình chạy mất đâu? Ta có khuynh hướng đầu thứ hai suy luận. Đầu tiên, Tú Tài tại sao phải một mực đi theo con gái của biển? Tú Tài là cái theo dõi biến thái cuồng sao? Suy nghĩ một chút, Tú Tài kỳ thật cũng không biết con gái của biển thân phận. Hắn hẳn không phải là từ vừa mới bắt đầu gặp được con gái của biển lại bắt đầu loại này theo dõi. Hành vi, hắn mấy ngày nay vì cái gì liền bắt đầu theo dõi con gái của biển? Có thể suy đoán hắn hẳn là biết con gái của biển khả năng gặp nguy hiểm. Hắn là từ đâu biết đến? Có thể sẽ có dạng gì nguy hiểm? Không cần Si Thuấn nói ra, khán giả đại khái liền đã đoán được. Tú Tài đương nhiên là theo các thôn dân khẩu bên trong biết được con gái của biển gặp nguy hiểm. Cho nên hắn mới muốn lúc nào cũng chú ý con gái của biển tình huống. Kỳ thật logic rất đơn giản, bởi vì con gái của biển là người xứ khác, cho nên các thôn dân muốn giết nàng, mà Tú mới có thể là bởi vì thích nàng cho nên muốn cứu nàng. Phía trước nói đơn giản vị kia, cái này mã hậu pháo đánh thật hay. Ta đã bỏ đi suy nghĩ trong trò chơi tất cả câu đố. Ta chỉ muốn bị Si Thuấn bỏ vào uy. Vấn đề gì giải khai về sau Si Thuấn trực tiếp nói cho ta là được rồi. Một cái thế giới, hai loại đầu óc. Si Thuấn bổ sung cuối cùng một chút chi tiết. Tại chúng ta nhắc lên con gái của biển thời điểm, Tú Tài thần thái cũng là kinh ngạc. Hắn đại khái cũng đoán được chúng ta đang điều tra con gái của biển sự tình. Một phương diện, hắn cảm thấy con gái của biển theo mặt trời đỏ bờ biển sườn đồi rơi xuống. Trên cơ bản cửu tử nhất sinh, cho dù con gái của biển không chết khẳng định cũng là phải bị thương. Cho nên hắn phi thường cháy bỏng, hẳn là trong hai ngày này tìm được cái này vịnh biển. Đồng thời chuẩn bị theo cái này vịnh biển xuất phát đi mặt trời đỏ bờ biển sườn đồi hạ xem xét tình huống. Tiết mục tổ một hồi phát phái nhiệm vụ mới thời điểm, đoán chừng sẽ nâng lên điểm này. Tiết mục tổ, được, nói đều bị ngươi nói, giải thích xong liền kết thúc không được sao? Nhất định để bọn hắn tiết mục tổ xuống đài không được. Khán giả biết tất cả tình huống. Một bản thỏa mãn, từng cái tại mưa đạn lên muốn cho Si Thuấn bảo bảo ôm hôn hôn nâng cao cao. Si Thuấn xoay người xem Ân Vân Phù. Các người cũng đã sớm biết rồi đi. Liền là cố ý đi theo chúng ta lãng tốn thời gian. Thời gian vốn chính là dùng để lãng phí. Si Thuấn bỗng nhiên lại nhớ tới một chi tiết. Nhìn về phía Trì Diệp Lâm. Trong rừng ngươi đưa ra muốn khảo thí dây leo bị lực, còn nói nhất định phải đem ta cùng Thôi Hạo Thành cột vào dây leo hai đầu. Ngươi sẽ không là định đem chúng ta trói lại về sau liền chạy đi? Các ngươi không phải cũng không có mắc lừa sao? Si Thuấn ngoặc kép chấm chấm. Thôi Hạo Thành, gặp được loại này lực lượng ngang nhau đối thủ thật là phiền nha. Ân Vân Phù không tiếp tục để ý tới lại Si Thuấn. Nhặt lên tay bên cạnh một cái chùy, tiện tay quăng ra, chùy hướng phía nơi xa bay qua, vừa vặn đập vào cách đó không xa thiết lập cái kia đồng la bên trên. Biến mất hồi lâu cũng không muốn lộ diện tiết mục tổ bỗng nhiên bị kích hoạt. Hoan nghênh các thành viên đi vào cuối cùng một hạng khiêu chiến. Chỉ có từ nơi này xuất phát mới có thể thuận lợi đến đối diện bờ biển. Tìm tới mất tích đã lâu con gái của biển. Thế nhưng là các ngươi mỗi người thân phận khác biệt. Tìm kiếm con gái của biển mục đích cũng không giống nhau. Thậm chí có chút là lẫn nhau xung đột lẫn nhau. Con gái của biển đến cùng nên trợ giúp đồng dạng thuộc về người địa phương các thành viên. Vẫn là trợ giúp những cái kia đến từ xứ khác các thành viên đâu. Biển nữ nhân có được trên thế giới nhất động lòng người tiếng ca. Mời dùng trước tiếng ca đả động con gái của biển. Tiếng ca càng tươi đẹp hơn. Nhìn thấy con gái của biển cơ hội càng lớn. Si Thuấn nghe xong quy tắc. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Rất lâu thời gian, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ngươi tại sao phải chờ chúng ta? Ân Vân Phù mỉm cười. Bằng hữu đạo nghĩa, si thuấn. Hắn hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, bắt đầu tập trung lực chú ý suy tư toàn bộ quy tắc trò chơi. Đột nhiên hắn trao mày, chỉ nói ca hát có thể gia tăng nhìn thấy con gái của biển tỷ lệ. Sẽ không là thắng một lần thu hoạch được một cái bơi lội hoặc là treo thuyền đạo cụ đi. Cuối cùng chúng ta có phải hay không muốn dùng này đó đạo cụ đi đến đối diện sườn đôi hà? Này đó đến cùng phải hay không chính là tú tài lưu tại ven biển? Tiết mục tổ nhân viên công tác, có thể hay không khám phá không nói toạc? Hảo hảo chơi hắn trò chơi không được sao? Đây là kịch thấu có biết hay không? Si Thuấn lại nói, nếu như sau cùng khâu là bơi lội hoặc là chèo thuyền loại này cứng rắn hạch so đấu. Không quản đạo cụ có được hay không? Ân Vân Phù không phải tất thắng sao? Ân Vân Phù cười khẽ một tiếng. Ngươi bây giờ còn muốn thắng ta sao? Si Thuấn, ngoặc kép chấm chấm, nghĩ... Ân Vân Phù kinh ngạc gảy nhẹ một cái đuôi lông mày. Ô, Si Thuấn ánh mắt sáng rực, thanh âm lại bỗng nhiên mềm nhũn. Ta nhất định phải làm cho Thôi Hạo Thành thắng a. Hắn đối với ta có một giày tri ân. Tất cả mọi người nghe không hiểu cái này một giày tri ân là có ý gì? Thôi Hạo Thành sạm mặt lại. Loại chuyện này có gì có thể báo ân? Không phải. Loại chuyện này có gì có thể dẫn? Chỉ Diệp Lâm chợt nhớ tới. Trước đó chúng ta lần thứ nhất bị các thôn dân. Thôi Hạo Thành lần kia thật giống chính là chạy mất giày liền bị các thôn dân bắt làm tù binh. Sẽ không là bởi vì ngươi đi. Si Thuấn một mặt thống khổ gật gật đầu. Đúng, là ta dẫm rơi giày của hắn. Thôi Hạo Thành đầy đầu hắc tuyến. Đều nói đừng nói nữa. Người xem. Phốp, rất muốn cười, cái này một giày tri ân cũng quá đùa. Thế nhưng là loại tình huống này Si Thuấn coi như thật muốn thắng thật giống cũng đã không có cơ. Hội thắng nha, tựa như chính Si Thuấn nói, nếu như đằng sau là loại kia cứng rắn hạch so đấu. So cũng không cần so, trực tiếp đối với Ân Vân Phù nhận thua là được. Si Thuấn trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn qua Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ta gần nhất có một bộ phim, đạo diễn gọi ta lưu ý một cái nghiêng nước nghiêng thành nhân vật. Ta nhìn tới nhìn lui bên người chỉ có ân trưởng môn ngươi phù hợp nghiêng nước nghiêng thành cái từ. Này miêu tả, dù không sai nhân vật này chỉ lộ ra một mặt, nhưng thân phận là thê tử của ta nha. Ân Vân Phù có chút ngưng tụ lại lông mày, ngươi tại hối lộ ta. Vậy ngươi tiếp nhận hối lộ sao? Trực tiếp thời gian, những người đi đường cười phun, mà Si Phấn nhóm đã điên rồi. Đây là cỡ nào phải làm cho người đố kỵ? Chỉ là tiết mục trò chơi khâu mà thôi. Nhường một chút cũng không có gì. Thua lại có thể thế nào? Ân Vân Phù vậy mà liền được cùng Si Thuấn bảo bảo cùng một chỗ diễn kịch cơ hội. Hơn nữa còn là thê tử của hắn. Ân Vân Phù suy tính một giây khoảng chừng. Không tiếp thụ, diễn kịch có gì tốt? Si Phấn nhóm, vậy mà cự tuyệt. Nàng tại sao có thể cự tuyệt Si Thuấn bảo bảo đâu? Người này quả thực thái thái quá mức. Kéo đen, che đậy, cả đời đen đến cùng. Những cái kia nghề nghiệp diễn viên thấy cảnh này càng là chảy xuống lòng chua xót nước mắt. Quả nhiên truyền hình điện ảnh vòng đã bị này đó lưu lượng minh tinh triệt để bại phôi tập tục. Bọn hắn muốn nhét cái gì nhân vật liền nhét cái gì nhân vật. Phim này còn có thể chụp được không? Mà nghe được Ân Vân Phù cự tuyệt. Những người này, ngoặc kép chấm hỏi, người da đen giấu chấm hỏi mặt. Cơ hội tốt như vậy vì cái gì không cần Không muốn cho ta nhóm Bọn hắn tại mưa đạn lên chua vừa chua. Cũng có người nói chúng tim đen. Loại này nhóm diễn nhân vật. Lấy Ân Vân Phù tài nguyên cùng bối cảnh. Làm sao có thể để ý nha. Nguyên bản chua nổi sức lực nhóm người kia. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.